Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 27. Ma ảnh chi kính. Rubus, Hagrid biến mất để hốt pha cảm giác được tương lai không thể phỏng đoán. Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì? Phụ thân hắn sau khi trở về sao? Lịch sử tựa hồ đang hướng một cái hoàn toàn xa lạ phương hướng phát triển. Hắn nghĩ tới chính mình nghỉ hè thời điểm cùng Hagrid cái kia lần gặp gỡ. Nếu như lúc đó hắn đáp ứng Agraia, mang đi Hagrid, nói không chắc hắn giờ khắc này ứng nên ra hiện tại nơi này. Không đợi hốt pha suy tư nhiều một hồi Rubus, Hagrid hướng đi, Dumbledore liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn mang theo 4 vị cấp trưởng còn đi vào lễ đường. Đối lập với năm ngoái nghiêm túc nghiêm ngặt, năm nay lễ đường hoàn cảnh linh hoạt không ít. Trước đây lễ đường chỉ là nhiên ánh sáng không hiểu rõ lắm lượng chậu than. Chỉ có ở hiệu trưởng Armando, Dipit hiệu trưởng nói chuyện thời điểm mới sẽ đèn đuốc sáng choang. Nhưng hiện tại, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ bồng bềnh ở giữa không trung ngọn nến đem lễ đường chiếu lên trong suốt. 4 cái bàn lên bày rạng rỡ tia chớp kim bàn cùng cao chân chén rượu. Lễ đường lên thủ trên đài khác bày một tấm bàn dài. Đó là giáo sư nhóm ghế. Này đã có chút tiếp cận nguyên tác loại kia lãng mạn cảm giác. Học viện cái khác lớp bạn học đều đã ngồi vây quanh ở 4 tấm bàn dài bên. Đi vào lễ đường sau, Dumbledore cho hốt pha một cái chờ hắn tín hiệu thủ thế, liền dẫn học sinh hướng đi phân viện mũ vị trí. Hốt pha nhìn thấy Ravenswaap bàn Miranda cùng Agraia bên người một cái không tòa. Đang định đi sang ngồi, có thể lúc này, Ravenswaap viện cấp trưởng, Silock, Bofang cấp tốc tiến lên, cùng hốt pha gặp thoáng qua, ngồi ở vị trí kia lên. Cùng sử dụng dư quang liếc mắt nhìn hắn. Hốt pha hơi ngạc nhiên. Agraia cúi đầu im lặng không lên tiếng. Miranda hơi nhíu mày. Chưa kịp hốt pha có biểu thị, hắn nghe có người ở gọi mình. Hốt pha, bên này, vừa quay đầu. Hóa ra là chính mình bạn cùng phòng William. Hắn hưng phấn trùng hốt pha vung vẩy bắt tay cánh tay. Chỉ vào bên người một cái không tòa. Hốt pha gật gù, ngồi lên, dư quang của khóe mắt vẫn nhìn vị kia không mời mà tới cấp trưởng. Cái tên này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? William lôi kéo hốt pha ngồi xuống, hưng phấn vỗ bờ vai của hắn, cùng người chung quanh nói rằng, đây chính là ta bạn cùng phòng, phóng thích tấm chắn chú hốt pha bác, như thế nào, hắn bình thường không quá yêu nói chuyện. Nhưng hắn nhưng là cái chân thật biến hình cao thủ. Hắn như nhân viên mở rộng tiêu thụ như thế cùng bên cạnh mấy cái Ravenswaap bàn luận trên trời. Dưới biển, các loại việc riêng tư lộ ra ánh sáng tầng tầng lớp lớp. Một bộ cùng hốt pha rất quen, quan hệ tốt nhất dáng dấp, nghiễm nhiên thành hắn thiết ca nhóm. Lại nhìn một cái khác bạn cùng phòng Antonio. Hắn ngồi ở góc tối. Trong mắt mang theo ước ao cùng ngước nhìn vẻ mặt, nhưng không dám tới gần. Hốt pha rất hy vọng Armando, Dipit hiệu trưởng có thể đứng ra, như thường ngày như vậy hống một cổ họng yên lặng, đưa cái này có chút khoe khoang bạn cùng phòng đè ép. Nhưng không có, hiệu trưởng Armando, Dipit ngơ ngác ngồi tại chỗ, nhìn trước mặt kim bôi tử, ánh mắt có chút tan rã. Hắn đã hoàn toàn không còn nữa năm ngoái tinh lực. Hắn giờ phút này hoàn toàn trở thành một cái tuổi già ông lão. Năm ngoái xia bai giá họa, để hắn chịu nhiều đau khổ, cũng làm cho hắn cấp tốc tiêu hao hết sinh mệnh cảm xúc mãnh liệt. Hắn không lại quát bảo ngưng lại học sinh tán gẫu. Trong lễ đường xì xào bàn tán không ngừng, thậm chí không có ai nghiêm túc đến xem phân viện nghi thức. Rốt cục, ở tứ đại viện thanh âm xì xào bàn tán bên trong, không có quá nhiều người quan tâm phân viện nghi thức kết thúc. Phó hiệu trưởng Dumbledore đứng con ưng lớn pho tượng dưới, ho khan hai cổ họng, tiếng nghị luận nhỏ một điểm, hắn lại vỗ tay một cái. Chu vi rốt cục yên tĩnh lại. Dumbledore, năm nay là tương đương gian nan một năm. Bên ngoài chiến tranh không cần nhiều lời. Có thể ở vào thời điểm này vẫn như cũ trả lại trường học người. Ta nghĩ, đều có hơn người dũng khí. Gryffindor cái kia một bàn người làm như có thật gật đầu. Slytherin chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Ravenswaap cùng Hufflepuff đều không vẻ mặt gì. Diễn trên bục giảng Dumbledore nhìn Hufflepuff một chút. Hufflepuff cảm giác trong dạ dày có chút ninh ba. Nên đến rồi sao? Quả nhiên, Dumbledore còn nói, có điều ở tiệc rượu bắt đầu trước. Ta nghĩ cho mời đã từng bảo vệ qua cái này trường học ưu tú học sinh. Phóng thích truyền kỳ tấm chắn chú. Hufflepuff, bác, đến vì chúng ta tuyên đọc một hồi năm nay trường học biến hóa cùng sắp xếp. Trong giây lát này, tất cả mọi người ánh mắt dường như đèn pha như thế đâm hướng về phía Ravenswaap bàn. Ở tiệc khai giảng sẽ lên để một cái năm thứ ba học sinh nói chuyện. Đây là chưa từng có sắp xếp, cũng là xưa nay đều chưa từng xảy ra sự tình. Dĩ vãng mấy chục năm, chuyện như vậy đều là do hiệu trưởng tới làm. Nhưng năm nay, hiệu trưởng đã triệt để bị trở thành trang trí. Hắn chỉ là ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hufflepuff, liền lần thứ hai cúi đầu xuống. Hufflepuff yên lặng mà đứng lên. Hắn không có từ chối chỗ trống. Ravenswaap bàn vang lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo cái khác bàn, đồng thời bắt đầu vỗ tay. Tuy rằng không tính là vang dội, nhưng bao nhiêu cũng có chút chân tâm thực lòng. Hắn cất bước về phía trước, không có đến xem hai bên ánh mắt. Hắn biết người chung quanh đều ở xem chính mình, nhưng hắn tận lực không nghĩ nữa. Hắn đứng con ưng lớn pho tượng dưới. Dumbledore đem chỗ nói chuyện tặng cho hắn. Chính mình hai tay tự nhiên rủ xuống, đứng Hufflepuff bên cạnh, nhẹ nhàng đọc thần chú. Ma ảnh chi kính, mấy vệt sáng từ Hufflepuff dưới chân phóng mà ra, chiếu vào trần nhà cùng bốn phía trên vách tường. Bốn phía trên vách tường đều đang xuất hiện hắn mặt, thật giống tương lai hình chiếu nghi như thế, thậm chí so với vậy còn muốn rõ ràng cùng ma huyễn. Liền ngay cả hắn có chút hỗn loạn tiếng hít thở, đều bị gấp mấy lần phóng to, lúc này không thể lại trốn tránh. Hufflepuff đánh bạo cùng những kia ánh mắt tiếp xúc, nỗ lực rõ ràng bọn họ khát vọng. Trong nháy mắt đó, mấy trăm tấm nhìn kỹ khuôn mặt hắn như từng chiếc lấp lóe đèn lồng. Lũ u linh cũng chen lẫn ở bọn học sinh ở trong lóe mông lung ánh bạc. Hắn nhìn thấy cúi đầu Agraia, nhìn thấy trên mặt mang theo lo lắng Miranda, nhìn thấy ngồi ở xe lăn, ánh mắt sắc bén âm trầm Tom Riddle, nhìn thấy các loại tất cả, hắn thất ngữ. Tuy rằng hắn ở London mở cửa tiệm thời điểm cũng đã phân phó người khác. Nhưng này trên căn bản đều là hai người mặt đối mặt. Đồng thời đối mặt nhiều người như vậy, hắn hầu như còn từ chưa bao giờ làm. Hai đời đều chưa từng làm. Hắn thất ngữ có chừng 10 giây. Dumbledore cúi người xuống, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, đây là ma ảnh chi kính, ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ để ý nói là được. Được nhắc nhở, Hufflepuff mới phản ứng được. Hắn đem bàn tay trong lồng ngực rút ra tấm kia giấy bằng da dê, từng câu từng chữ đọc lên. Qua một năm bên trong, chúng ta trải qua điên cuồng tên côn đồ, khủng bố chiến tranh, kinh tế vỡ bàn, lời đồn đãi chuyện nhảm. Chúng ta sợ sệt xã hội sản sinh vết rách, sợ sệt tương lai bị hắc ám ăn mòn. Nhưng chúng ta nhưng đang cố gắng phân tiến vào, tiếp tục học tập, cũng đem ở rất nhiều lĩnh vực đạt được đột phá. Hiện tại, chúng ta quan trọng nhất chính là muốn ủng có tự tin. Tin cậy sức mạnh của chính mình, tin cậy chúng ta trường học, tin cậy nhân tính hào quang. Khô cằn địa đọc xong những này câu khách sáo, Hufflepuff lật một tờ giấy bằng da dê, nhìn thấy cái kia một loạt nét mực. Nhất thời hơi sững sờ, qua 2 giây, hắn mới chậm rãi đọc đi ra. Năm nay, Hawkwood biến hình giờ học lão sư để cho đến từ St. Mungo Ma Pháp Bệnh viện viện trường. Jack, vô pham đảm nhiệm, Dumbledore đi đầu bắt đầu vỗ tay, một cái nho nhã, buộc vào màu tím khăn quàng cổ người đàn ông trung niên chậm rãi từ phòng học sau cái bàn cửa bên. Trong động đi ra, hắn mặt mỉm cười, bốn phía khom người chào, lễ nghi hoàn mỹ e rằng có thể soi mói. Lòng đất học sinh cũng vang lên có quy luật, có tiết tấu tiếng vỗ tay. Hắn cúc xong cung, tiến lên cùng Dipit hiệu trưởng nắm tay. Dipit hiệu trưởng có vẻ rất vô dụng, tức giận địa cùng hắn hư nắm một hồi. Nắm xong tay, hắn cùng Dumbledore hỏi thăm một chút, đưa tay hư hư nhấn một cái. Tiếng vỗ tay lắng lại, hắn ngồi xuống, sửa lại một chút trên người phù thủy bào. Tập trung tinh thần mà nhìn diễn trên bục giảng hai người. Hoffa cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tiếp tục đem giấy bằng da dê đi xuống mở ra. Sau đó một cái tin tức càng làm cho hắn nhìn chăm chú thật lâu. Bởi thần kỳ sinh vật khóa lão sư Victor, Caro nhân thương bệnh từ nhậm. Năm nay thần kỳ sinh vật khóa lão sư, để cho truyền kỳ nửa tinh linh. Đến từ Drazis gia tộc, Hoffa dừng một chút, trợn mắt lên, từng chữ từng câu đọc ra. Fachin, Drazis đảm nhiệm, hắn đọc ra đoạn văn này thời điểm, không tự chủ được nhìn về phía Ravenswap bàn Agraya. Nàng cũng trợn mắt lên nhìn Hoffa, bọn họ lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương khiếp sợ. Hiển nhiên, nàng không có chút nào chi tình, giấy bằng da dê đến kết thúc. Đứng ở một bên Dumbledore lập tức bắt đầu vỗ tay. Phía dưới học sinh cũng theo bắt đầu vỗ tay. Hoffa nhìn chung quanh một lần, muốn tìm đến Agraya phụ thân. Dưới đài những học sinh khác cũng ở chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn tìm được cái kia cùng Ravenswap viện hoa một cái dòng họ lão sư. Nhưng mà bất luận bọn họ làm sao tìm được, giáo viên trên bàn cũng chỉ có rác. Vô pham một cái lão sư mới, căn bản cũng không có người thứ hai xuất hiện. Dumbledore hơi đẩy một hồi Hoffa vai, hắn cau mày thu hồi giấy bằng da dê, đi xuống diễn thuyết đài. Dumbledore tiếp nhận Hoffa, ở đây ta hơi hơi nói rõ một hồi. Drazis tiên sinh có việc không thể đến đây, thế nhưng hắn đem ở học kỳ nào đó một ngày mời trường học năm thứ ba trở lên. Học sinh ưu tú nhất đi vào ở vào hách bố bên trong quần đảo dãy núi pháo đài cổ tham dự đặc huấn. Đây là Drazis giáo sư Nguyên Văn. Năm nay thần kỳ động vật khóa sẽ phi thường đặc sắc, cũng vô cùng nguy hiểm. Hy vọng đại gia ở chuẩn bị tâm lý thật tốt tình huống nhảy nhót tham dự. Nói xong, hắn dùng ngón tay gảy gảy cái chén. Tiệc rượu trên bàn xuất hiện đủ loại đồ ăn. Tiệc rượu bắt đầu, lần này, phần lớn học sinh đều không có để ý tiệc rượu làm sao. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, dồn dập thảo luận trường học đời mới hai tên giáo sư. Hoffa con đường Agraya vị trí thời điểm nhìn nàng, phát hiện nàng cúi đầu, không nói một câu, đối với bên người hỏi dò dường như không nghe thấy, trở lại chính mình chỗ ngồi. Người chung quanh đều đang bàn luận lão sư mới cùng chiến tranh. Đối với hắn không ở dành cho quan tâm quá nhiều. Hoffa ung dung không ít. Hắn lôi kéo mâm, lấy một chút đồ ăn cúi đầu bắt đầu ăn. Đương nhiên, cũng là bởi chiến tranh. Năm nay Hogwarts đồ ăn so với năm rồi đã kém xa tít tắp. Tuy nhưng đã tận lực ở hướng về phong phú làm. Nhưng tinh xảo trình độ cùng dĩ vãng là không cách nào so sánh được. Món ăn phẩm bên trong nhiều nhất chính là khoai tây xay, muối, hát khoai tây thịt bò, khoai tây salad, khoai tây, đương nhiên cũng có cái khác món ăn, chủ yếu lấy thức ăn chay làm chủ. Hoffa không quan tâm đồ ăn làm sao, thành thật mà nói thời đại này có thể ăn cơm no. Hắn đã không đòi hỏi cái gì, phải biết ở thế giới rất nhiều nơi, bởi sức lao động lượng lớn tử vong, rất nhiều người liền lấp đầy bụng đều không làm được. hắn mất tập trung địa cắt món ăn. Người chung quanh đàm luận đề tài, nói thực sự hắn không hứng thú gì. Ai làm giáo sư đều là làm, đánh trận làm sao cũng đến đánh 7-8 năm. Hắn nghĩ tới là chờ sau khi kết thúc, cố gắng tìm Dumbledore hỏi thăm một chút quan với trong đầu óc mình cái kia quái dị tinh thần liên quan đồ vật. Có thể Dumbledore ở tiệc rượu bắt đầu sau không tới 3 phút liền đem Armando Dippet hiệu trưởng giúp đỡ đi ra ngoài. Ăn nửa ngày cũng không thấy hắn trở về, Hoffa sâu trong nội tâm bắt đầu mơ hồ bất an. Hắn nghĩ tới rồi cái kia ở trên xe lửa đụng tới quái dị hút thuốc thiếu niên, bắt đầu quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn rất lâu, lại phát hiện hắn căn bản là không ở những học sinh này ở trong. Ravenswap không có, Gryffindor không có, Slytherin không có, nhân số nhiều nhất Hufflepuff cũng không có. Điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi không tên. Chẳng lẽ mình ở trên xe lửa gặp phải chính là quỷ ảnh hay sao? Cơm nước xong, Dumbledore vẫn chưa có trở về. Muốn cố vấn kế hoạch thất bại, Hoffa không thể không đi theo đời mới cấp trưởng phía sau. Đi tới Ravenswap lầu tháp, ma pháp cầu thang từng vòng chuyển động, trợ giúp học sinh bò lên trên cao vót lầu tháp, xuyên qua không trung hẹp cầu. Hoffa trở lại xa cách 2 tháng công cộng phòng nghỉ ngơi. Chân dung bên trong kỵ sĩ nhìn thấy phù thủy lại đây. Sử kiếm một chân quỳ xuống, ưng vòng trước sau như một địa tận trung chức thủ. Nó mở ra màu đồng xanh kim loại cánh, hỏi, phát minh nó người không muốn nó, mua lại nó người không cần nó, cần nó người không để ý nó. Này một đề tương đương khó khăn. Có thể ưng vòng muốn cho những học sinh mới một hạ mã uy. Trong lúc nhất thời bất luận tân sinh học sinh cũ đều không trả lời được. Mặc dù là trả lời nhiều như vậy thứ ưng vòng vấn đề Hoffa cũng không biết đáp án. Hắn nghiêng đầu hỏi bên người Miranda, ngươi sẽ sao? Miranda lắc đầu một cái, say mê không phải ta cường hạng. Hoffa vừa định hỏi Agraya, lại phát hiện nàng đứng cách chính mình 3 mét địa phương. Nghiêng đầu cùng Psylocke lặng lẽ nói câu gì. Sau đó nữ cấp trưởng đứng dậy, lạnh nhạt nói, quan tài, ưng vòng hạ thấp đầu, thu hồi cánh, cầm kiếm kỵ sĩ theo tiếng xoay tròn địa mở ra đi về công cộng cửa phòng nghỉ ngơi động. Hoffa đi vào cửa động, trong lòng thầm nghĩ suối quẩy, học kỳ mới ngày thứ nhất, ưng vòng liền không thể ra một cái may mắn điểm câu đố sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.